Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3656, Trời Không Toại Lòng Người, 9 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng ngày, theo một ngày này bắt đầu, liền từ từ dễ chịu ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư cơ hồ mỗi một ngày, Vương Trường Quý cùng Vương Trường Hỷ hai người, đều có thể theo trên núi mang về không ít thỏ rừng. Vương Tổ Thạch thật cao hứng, hắn cùng Lý Minh Phương cũng vô cùng thiện lương. Tồn một chút không có con cái, lên tuổi tác lão nhân, bọn hắn cũng sẽ ở làm quen thịt thỏ về sau, đi qua đưa một chút. Cho dù là có hài tử, nhưng còn nhỏ tuổi, lại không có cách nào săn thú, bọn hắn cũng sẽ tình cờ đưa cái một hai con đi qua. Trong nhà thịt khô đã rất nhiều, treo trên sợi dây, chậm rãi đều là. Một ngày nào đó, Vương Trường Quý hai người huynh đệ, rốt cục bắt đầu đối mặt khác con mồi ra tay. Lợn rừng. Này loại tương đối mà nói, so thỏ rừng muốn hung mãnh rất nhiều dã thú, bị bọn hắn hợp lực đánh giết, cùng một chỗ sơ lên trở về. Đầu này lợn rừng, đến có 300 cân tả hữu, trong núi những cái kia lợn rừng bên trong, không coi là lớn. Vương Tổ Thạch thật cao hứng, hắn cũng không có một mình đem đầu này lợn rừng lưu lại, mà là trước cửa nhà nhấc lên một ngụm nồi lớn, đem tất cả thôn dân đều cho gọi đi qua. Nhìn mọi người ăn cái kia thỏa mãn bộ dáng, Tô Hàn trong lòng cũng có chút vui mừng. Vương Hình Lan chi nhớ rất tốt, Tô Hàn giao cho nàng rất nhiều tri thức, nàng đều ghi tạc trong lòng, lại vận dụng cũng coi xong đẹp. Có một ngày, nàng trả lại Tô Hàn làm bài thơ, không tính áp vận, nhưng nhường Tô Hàn cảm thấy vui mừng. Càng ngày càng nhiều thiếu niên, đi theo Tô Hàn học võ, sau đó tiến vào hậu sơn đi săn. Liễu Hoa thôn tình huống đang ở dần dần đạt được cải thiện. Một năm qua đi về sau, Tô Hàn cũng lui khỏi vị trí phía sau màn, luyện thêm võ thời điểm, liền là Vương Trường Quý cùng Vương Trường Hỷ hai người dạy bảo. Đến nơi đây mới thôi, Tô Hàn liền định triệt để hồi tâm, không nữa trộn lẫn phàm thế nhân gian sự tình. Trên thực tế tới nói, hắn dạy bảo Vương Trường Hỷ bọn hắn luyện võ, coi như này là phàm nhân ở giữa võ thuật, nhưng cũng cuối cùng đột phá hóa phàm ranh giới cuối cùng. Cái gọi là hóa phàm, là để cho mình dung nhập thế gian, cảm thụ hết thảy tất cả, bao quát nghèo khó, đói khát, cùng với khổ nạn. Nếu không có hắn, liền sẽ không có Liễu Hoa thôn hiện tại cải biến. Tất cả những thứ này đầu nguồn, cuối cùng vẫn là hắn. Nhưng mà, thiên bất toại nhân ý, Tô Hàn quyết định triệt để buông tay 3 năm về sau, có tin dữ, bỗng nhiên từ sau núi nơi đó chuyển đến. Vương Thúc, không xong. Bén nhọn thanh âm, phá vỡ Liễu Hoa thôn bình tĩnh. Vương Tổ Thạch đang ở phơi thịt khô nhẹ tay nhẹ lắc một cái, chợt không nói hai lời, chạy ra ngoài. Chỉ thấy một tên thiếu niên đang từ chân núi nơi đó vọt tới, hai tay của hắn toàn bộ đều là máu, hai mắt đỏ lên, có nước mắt phun trào. Chuyện gì xảy ra, cảm giác xấu tràn ngập trong lòng, Vương Tổ Thạch thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Nhị xấu tử hắn muốn chết. Lời này truyền lọt vào trong tai, Vương Tổ Thạch thân thể trực tiếp cứng ngắc lại xuống tới. Chuyện gì xảy ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn lẩm bẩm, bỗng nhiên xông đi lên bắt lấy thiếu niên này cổ áo, giống to. Người mau nói a, đến cùng xảy ra chuyện gì, nhị xấu tử. Hắn truy đuổi một đầu dã lộc, theo trên vách núi. Té xuống, thiếu niên kia khóc nói, Vương Tổ Thạch mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Người khác ở đâu, Lý Minh Phương cũng đi theo ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tại vách núi nơi đó, Giải Quý ca bọn hắn tất cả đi xuống, để cho ta về tới trước thông chi các ngươi, tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng dược liệu, nhị xấu tử khả năng còn cứu trở về. Ta muốn đi, Vương Tổ Thạch hướng Lý Minh Phương quát, người tranh thủ thời gian chuẩn bị dược liệu, trong nhà không có, liền đi cùng những người khác mượn. Sau khi nói xong, hắn liền cùng thiếu niên kia cùng nhau, hướng phía hậu sơn chạy đi. Lý Minh Phương cuối cùng chẳng qua là một cái phụ đạo nhân gia, chưa từng có nghĩ tới loại tình huống này phát sinh. Nàng trong lúc nhất thời, có chút hoảng rồi, những dược liệu kia, cũng chỉ là bình thường dược liệu, căn bản không pháp trị bệnh a, lại nói, cũng không có đại phu, ai có thể mau cứu Trường Hỷ, ai có thể mau cứu hắn. Mẹ, nỉ non bên trong. Vương Hình Lan thanh âm truyền đến. Mẹ, chúng ta có thể đi tìm một thoáng Tô tiên sinh, hắn đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, kiến thức rộng rãi, hắn khẳng định có biện pháp. Một nhắc nhở như vậy, Lý Minh Phương lập tức tỉnh táo lại. Đúng vậy à, Tô tiên sinh lợi hại nhất, hắn nhất định có thể cứu Trường Hỷ. Hắn là nhìn xem Trường Hỷ lớn lên, khẳng định sẽ cứu hắn. Một bên nói, nàng cùng Vương Hinh Lan cùng một chỗ, hướng phía Tô Hàn chạy chỗ đó đi. Điều kiện tốt rất nhiều, cũng đi bên trong thôn đổi một điểm tiền bạc, Vương Tổ Thạch một nhà, cũng là có làm Tô Hàn một lần nữa đóng một căn phòng. Tô Hàn lúc ấy cũng không có cự tuyệt, Lý Minh Phương dù sao cũng là nữ tử, lại Vương Hinh Lan chậm rãi lớn lên, luôn là cùng Vương Tổ Thạch một nhà ở cùng một chỗ, tự nhiên là không tiện. Đương nhiên, Vương Tổ Thạch bọn hắn, kỳ thật cũng không có loại ý tứ này, chỉ là muốn nhường Tô Hàn ở lại tốt một chút phòng ở thôi. Đông đông đông, tiếng đập cửa mãnh liệt vang lên, Tô Hàn để tay xuống bên trong sách. Người nào, Tô tiên sinh mở cửa nhanh. Lý Minh Phương thanh âm hết sức bối rối. Tô Hàn vội vàng mở cửa ra, chỉ thấy Lý Minh Phương mặt đầy nước mắt, mà Vương Hinh Lan cũng là con mắt đỏ ngầu, thoạt nhìn vô cùng ủy khuất cùng lo lắng. Làm sao vậy? Hắn hỏi, Trường Hỷ hắn theo trên vách núi rơi xuống. Lý Minh Phương hô hào. Cái gì? Tô Hàn biến sắc. Tô tiên sinh, mẹ ta không có lừa gạt ngài. Vương Hinh Lan cũng nói, vừa rồi cậu tử ca ca chạy về tới nói cho chúng ta biết, nhị ca vì truy đuổi một đầu dã lộc, rơi xuống vách núi, sinh tử không biết, bọn hắn đang tìm nhị ca, chờ tìm được về sau, liền sẽ lập tức mang về trong thôn, nhưng chúng ta trong thôn cũng không có thể chữa bệnh người, cho nên chúng ta liền nghĩ đến ngài, ngài khẳng định có biện pháp, đúng không? Ta lại nhìn một chút, Tô Hàn nhẹ gật nhẹ đầu, luận y thuật. Hắn tự nhiên có khả năng, nhưng này liễu hoa thôn bên trong, cũng không có cái gì thượng hạng dược liệu. Sắc trời dần tối, một đám người dơ lên Vương Trường Hỷ trở về. Vương Trường Hỷ đã hôn mê, nhưng còn tại thở, bất quá trên người hắn nhiều chỗ đổ máu, lại cánh tay cùng hai chân xương cốt đều có đứt gãy, rõ ràng cái kia một thoáng, rơi không nhẹ. Ở trên người hắn, còn mang theo mấy con thỏ hoang. Sau lưng cũng cõng cái kia nắm Tô Hàn cho hắn chế tác trường cung. Khi nhìn đến hắn trong nháy mắt, Tô Hàn tâm hơi hơi co quắp một thoáng. Đứa bé này đích thật là chính mình nhìn xem lớn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi săn kỹ thuật đã coi như là triệt để thành thục, dần dần trở thành vương gia trụ cột một trong, lại không nghĩ lại sẽ tao ngộ chuyện thế này. Tô tiên sinh, ngài mau đến xem a. Lý Minh Phương nóng nảy như là kiến bò trên chảo nóng. Bốn phía không ít thôn dân, đều đưa tới một chút dược liệu, nhưng không ngoài dữ liệu, hoàn toàn chính xác đều là chỉ có thể hâm nóng bù thân thể, mà vô phương chữa thương. Tô Hàn thở dài trong lòng âm thanh, đi đến Vương Trường Hỷ trước mặt. Trường Hỷ, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Tô Hàn đưa tay, nhẹ nhàng giật giật khuôn mặt của hắn. Không có trả lời. Vương Trường Hỷ đã triệt để lâm vào hôn mê, mà lại khí tức càng ngày càng mỏng manh, bất cứ lúc nào cũng sẽ trừ khử. Thật không có khí tức, vậy liền chứng minh, hắn chết, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.